Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 678, Nam Nam bị buộc vào tử lộ. Danh tộc lão nhìn thoáng qua, con người bỗng nhiên co rụt lại. Nam Nam cũng là khẽ giật mình, cúi đầu xuống, mới phát hiện lúc trước Mông lộ cho hắn cái lệnh bài kia mới vừa rồi đánh nhau thời điểm rớt xuống. Hắn vội vàng đưa tay đi nhặt, có thể danh tộc lão nhanh hơn hắn một bước. Thân ảnh lóe lên, đã vượt qua bên cạnh hắn, sờ lấy trong tay khối kia ngân bài. Con người đột nhiên mãnh liệt, Nam Nam đưa tay, đó là ta đồ vật, trả lại cho ta. Danh tộc lão nhìn kỹ hai mắt, ngón tay chăm chú nắm chặt, nhìn về phía Nam Nam. Thứ này ai cho ngươi? Ta tại sao phải nói cho ngươi? Hắn thoạt nhìn là loại kia ngươi hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó trung thực hài tử sao? Hắn nhưng là rất có cá tính. Danh tộc lão thanh âm nhẹ mấy phần. Ngươi vừa khi nào một chiêu là dân tộc Mông Cổ công phu? Cái này ngân bài là dân tộc Mông Cổ tộc trưởng đồ vật. Ngươi và tộc trưởng là quan hệ như thế nào? Hắn tại sao phải cho ngươi vật này? Nam Nam nghẹn một cái, vốn muốn nói vật kia chính là Mông lộ cho hắn, nhưng là muốn bắt đầu cái này cái gì danh tộc lão có lẽ có mưu triều soán vị tâm tư. Hơn nữa mới vừa nhìn ngân bài lúc, hắn biểu lộ rõ ràng biến, trở nên rất âm trầm, rất khủng bố, xem xét chính là bắt đầu cái gì ý đồ xấu. Ân, cho nên bây giờ nhất định không thể cùng hắn nói mình và lộ ra ra nhận biết. Cũng nhất định không thể nói trên người mình có hoa hình bớt. Càng không thể nói, lộ ra ra đã từng dạy qua võ công của hắn. Bởi vậy Nam Nam cái cầm dương lên, hừ lạnh một tiếng, không biết ngươi nói cái sao. Vật này là ta nhặt được, ngươi nhanh lên trả lại cho ta, bằng không thì đối với ngươi không khách khí. Danh tộc lão cười lạnh, nhặt được, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi dạng này chuyện ma quỷ. Vậy, cái kia chính là cái gì dân tộc Mông Cổ tộc trưởng đưa cho ta? Đúng, chính là một cái niên kỷ thoạt nhìn rất lớn, cùng ngươi không sai biệt lắm, người lại rất hiền lành. Bên người đi theo thật nhiều võ lâm cao thủ lão nhân ra. Là hắn đưa cho ta. Danh tộc lão con ngươi híp híp, nói láo cũng sẽ không. Tộc trưởng thoạt nhìn thế nhưng là cái hết sức trẻ tuổi người. À, không phải tộc trưởng sao? Tộc trưởng làm sao lại rất trẻ trung đâu? Ngươi, à, đúng, chính là một cái thoạt nhìn rất trẻ trung người. Là hắn cho ta chính là ta đồ vật. Ngươi nhanh lên trả lại cho ta. Nam Nam nói chuyện chỉ tốt ở bề ngoài. Mấy câu nói đến nửa thật nửa giả. Ngược lại để danh tộc lão trở nên bán tín bán nghi lên. Chính là đứng ở một bên A Giang A Hòa cùng quản gia, cũng không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Danh tộc lão kiên nhẫn cũng không tốt. Hắn trực tiếp một phát bắt được Nam Nam, trầm giọng nói, còn không cho ta nói thật. Nói, người vật này là từ đâu tới đây? Trộm được, vẫn là cướp tới? Nam Nam dùng sức vung hai lần tay hắn, phát hiện không vung được. Hơn nữa hắn ẩn ẩn có càng thu càng chặt tư thái. Hắn quính lên, cúi đầu liền đi cắn hắn. Danh tộc lão nhíu mày, khoát tay liền hướng hắn trên ót vỗ tới. Có thể Nam Nam lại bỗng nhiên ngửa ra sau nâng cao, đưa tay nghênh tiếp. Danh tộc lão chỉ cảm thấy lòng bàn tay không hiểu truyền đến một trận đau nhói. Hắn con ngươi co rụt lại, bận bịu buông lỏng ra Nam Nam tay. Tròng mắt nhìn về phía lòng bàn tay, nơi đó cắm ba cây ngân châm. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, tỏa sáng lấp lánh, người muốn thích cái kia thẻ bài, ta liền đưa cho ngươi. Gặp lại, Nam Nam thấy mình mưu kế đạt được, khẩn cấp lui lại, lần này lục gia cước pháp muốn so mấy lần trước đều muốn nhanh chóng. Chỉ là một cái ngây người công phu, hắn đã hướng phía sau rời hơn 20 mét, danh tộc lão mãnh mà vừa đề khí, theo sát mà tới. A Giang A Hòa cũng vội vàng cùng lên, muốn hiện lên thế vây công đem Nam Nam đoàn đoàn bao vây. Nam Nam tức giận, cái này danh tộc lão đều chúng bản thân hạ dược, làm sao còn có như vậy đại khí lực đuổi theo bản thân. Hắn chẳng lẽ không có cảm giác đầu váng mắt hoa muốn té xỉu. Hắn khẽ cắn môi, quay đầu chỉ thấy đường lui bị phá hỏng. Hắn muốn đi qua, căn bản liền không khả năng. Nam Nam hừ hừ hai tiếng, chỉ có thể hướng bên trái rời. Danh tộc lão thấy thế, con ngươi thâm trầm mấy phần, hướng về phía A Giang A Hòa làm thủ thế. Mấy người đột nhiên lui ra phía sau, lại tụ hợp, chỉ là vị trí lại thêm vài phần. Nam Nam chỉ lo chạy trốn, chỗ nào nhìn ra được những cái này. Đợi đến hắn ý thức đến không thích hợp thời điểm, toàn bộ người đã bị bước vào quý phủ một cái trong rừng trúc. Lại chạy không thoát đến rồi. Danh tộc lão đứng ở rừng trúc bên ngoài, hai chân vừa rơi xuống đất, liền phốc một tiếng phun ra một ngụm máu đến. A Giang A Hòa kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Tộc lão, không có việc gì. Danh tộc lão đưa tay lắc lắc, thật sâu thở ra một hơi đến. Tiểu tử này thật đúng là đủ hung ác. Hắn vừa rồi nếu không phải dẫn theo một hơi, sợ căn bản là ngăn không được hắn. Càng không khả năng đem hắn bước đến trong cái trận pháp này mặt đi. A Giang hai người lúc này mới buông ra đỡ lấy tay hắn. Lui đứng ở hắn một bước xa vị trí, nhìn chằm chằm xanh tươi tốt rừng trúc, mấy người đều yên lặng chốc lát. A Hòa vẫn như cũ mặt không biểu tình. A Giang tại trầm mặc một hồi sau lại hỏi, tộc lão, cái đứa bé kia, liền để hắn dạng này ở bên trong sao? Danh tộc lão liếc hắn một chút, cái đứa bé kia quá không biết đạo trời cao đất rộng, nên cho hắn một chút giáo huấn. Để cho hắn ở bên trong ngốc một đêm, đại khái liền sẽ nghe lời chút. Về phần hắn khối kia ngân bài là từ đâu đến, cái kia chiêu công phu là từ đâu học trộm đến, những cái này cũng không đáng kể. Hắn hiện tại nhất định phải áp chế hắn nhuệ khí, miễn cho tương lai giống như dạ tu độc để cho tâm tình của hắn tích tụ, có lẽ sẽ còn sống ít đi mấy năm. A Giang cùng A Hòa liếc nhau. Làm sao danh tộc lão còn không có từ bỏ để cho Nam Nam coi hắn đồ đệ dự định sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Danh tộc lão người này từ trước đến nay coi trọng thiên phú tài học. Bao nhiêu người muốn bái hắn làm thầy, đều bị hắn lấy tư chất bình thường đuổi. Có thể cái kia đến cửa đến bái sư người, tư chất lại làm sao lại kém. Hơn 10 năm trước đến những cái kia, bây giờ cho dù là không ra sao, hiện tại cũng là hộ vệ đầu lĩnh, bởi vậy có thể thấy được, danh tộc lão đối với người thiên phú yêu cầu cao bao nhiêu. Bây giờ nhìn thấy Nam Nam, giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa một dạng. Cái kia ánh mắt đều mang ánh sáng, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn. A Giang hiểu gật gật đầu, nói như vậy, tiểu hài tử kia hẳn là sẽ không có việc gì. Danh tộc lão bỏ không thể hắn giờ phút này lộn ở chỗ này. Trở về, đầu quả thật có chút choáng váng. Danh tộc lão dùng sức hung hăng nắm chặt một lần ngón tay, khóe miệng căng đến chăm chú. A Hòa gặp hắn sắc mặt xác thực không tốt lắm, vội vàng đỡ hắn trở về. A Giang là trọng trọng thở dài một hơi, cũng xoay người rời đi. Đằng sau triệt để không thấy thanh âm. Nam Nam kỳ quái chậm xuống bước chân, kinh ngạc quay đầu nhìn qua, chỉ là lòng tràn đầy cả mắt đều là xanh mơn mởn cây trúc. Cao lớn thanh thúy tươi tốt, giống như bốn phương tám hướng toàn bộ đều là giống như đúc tựa như. Nam Nam trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, thật lâu, bỗng nhiên quát to một tiếng. A, trận pháp, dĩ nhiên là trận pháp. Quá hèn hạ, kia là cái gì danh tộc lão thật quá đáng. Trách không được đuổi theo liền không truy. Trách không được mấy người kia di động vị trí như vậy kỳ quái. Nguyên lai là tại đánh dạng này chủ ý cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.